Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, yêu nghiệt xuất thế. Ngày đó, được gọi là thánh địa Marineford thảm án. Đây là thế giới chấn phủ thành lập 800 năm đến gặp được nhất đại nguy cơ. Không ai biết ngày đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ biết làm viện quân chạy tới thời điểm, toàn bộ thánh địa Marineford Thiên Long Nhân toàn bộ chết rồi. Người chết bên trong còn bao gồm mới nhậm chức đại nguyên soái Akainu, cùng hải quân đại tướng Kizaru, cùng với ngũ lão tinh. Hệ thống thế giới trực tiếp ở trong vòng một đêm triệt để tan vỡ. Tổng bộ hải quân cùng ngày định cư Marineford, vốn đã thoái vị Phật cuộc chiến nước lần thứ hai tiếp quản hải quân nguyên soái vị trí. Hải quân bắt đầu tiến hành phạm vi lớn chiêu binh, mưu cầu áp chế khắp nơi nghe tin lập tức hành động hải tặc thế lực. Một bên khác, được tin tức quân phản loạn, cùng ngày liền phát động tuyên truyền thế tiến công, trắng trợn phân tán lời đồn, đem Thiên Long Nhân bộ tộc miêu tả thành ác ma bộ tộc. Cuối cùng được đến thần phạt, lực lượng của thần rất nhanh sẽ đem tái hiện đại địa, sẽ cho thế giới này mang đến tân sinh. Sau 3 ngày, thế giới mới, Red Rosa Vương quốc, trong vương cung, người mặc hồng nhạt lông chim áo choàng, mang theo sừng nhọn kính dâm thất vũ hải John Quixote Doflamingo, đang dùng một loại thất kinh ánh mắt nhìn đột nhiên xông vào hắn tẩm cung xa lạ người trẻ tuổi. Đáng chết, tại sao dây trái cây năng lực không cách nào khống chế người này? Doflamingo là dây trái cây năng lực giả, có thể điều khiển mắt thường không thể nhận ra dây nhỏ đi khống chế người khác hành động. Hắn lợi dụng loại năng lực này, năm đó tàn khốc cướp đoạt Dressrosa hoàng quyền, dựa vào cái này quốc gia, chế tạo thuộc về mình lòng đất vương quốc, buôn bán quân quốc, người nghiên cứu tạo trái ác quỷ, đem hết thảy phản đối mình thần dân biến thành món đồ chơi, nô dịch bọn họ. Thế nhưng làm chính mình thuận buồm xuôi gió năng lực đột nhiên mất đi hiệu quả thời điểm. Coi như cường đại như Doflamingo nam nhân như vậy, cũng sẽ không nhịn được bắt đầu thất kinh. Xuất hiện ở Doflamingo nam nhân trước mặt làm lại chính là Lý Huyền Dạ. Kỳ thực hắn lựa chọn đối với Doflamingo xuất thủ lý do có 2 cái. Thứ nhất đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ soạt khen thưởng cấp bậc. Đệ nhị nha. Nói thật One Piece hậu kỳ thực sự là rất nét mực. Một cái Doflamingo để mũ rơm một nhóm dùng 2 năm mới đánh bại. Nước làm người giận sôi. Lý Huyền Dạ đương nhiên là muốn tới làm người tốt. Giúp Luffy quét sạch một hồi tương lai trở ngại. Để hắn có thể tiết kiệm chút chuyện. Chết, Lý Huyền Dạ sát phạt quả quyết. Tiếng nói ra miệng chớp mắt. Nắm đấm cũng đã đánh xuyên Doflamingo ngực. Không dính một giọt máu. Lý Huyền Dạ xoay người rời đi. Ngày mai, Dressrosa rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Hỗn loạn thậm chí lan đến gần toàn bộ thế giới mới thế giới dưới lòng đất. Nhưng mà lúc này Lý Huyền Dạ đã xuất lĩnh dạ thần hải tặc đoàn thuyền lớn đội xuất hành. Thuyền trưởng, chúng ta dưới nhất đứng chỗ cần đến là nơi nào? Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Nói, trực tiếp đi Bác Gái Vạn Nước. Nên là thời điểm khiêu chiến một hồi tứ hoàng quyền uy. Được rồi thuyền trưởng, hoàng hôn giáng, lâm, bầu trời giấy lên hồng vân, mặt biển bỗng nhiên sôi trào. Một con hình thể to lớn hải quái xuyên ra mặt biển. Vẻn vẹn nổi lên mặt nước bộ phận liền lên đến khoảng 500 mét. Khác nào một tòa đứng vững ở trong biển rộng ngọn núi. Hải quái bay nhảy mà đến, liền phẳng phất thái sơn đổ nát giống như vậy. Toàn bộ đêm thần thuyền lớn đoàn mười mấy chiếc thuyền chỉ đều đối mặt nguy hiểm. Cút ngay, Hancock trong con ngươi vòng sáng chấn động. Cả người tỏa ra nồng nặc bá vương khí thế. Đem cái kia hải quái chấn động trực tiếp ổn định thân hình. Có điều hải quái dù sao quá khổng lồ. Nữ đế Haosoku Haki cũng không cách nào kinh sợ nó mấy giây. Lý Huyền Dạ lúc này nhảy lên một cái. Một quyền chính là đánh xuyên hải quái đầu lâu. Cả người từ đầu hắn mặt sau chui ra tới. Mọi người nhảy cẫng hoan hô. Bắt đầu cướp đoạt hải quái trên người tinh thịt. Mở lên một hồi thịt nướng tiệc rượu. Lý Huyền Dạ thích thú, bồi mọi người cùng nhau chơi đùa đến sáng sớm ngày thứ hai. Mấy ngày về sau, đội tàu đến gần rồi vạn nước vùng biển. Đáy biển tới lui tuần tra radar cá ngay lập tức liền phát hiện dạ thần hải tặc đoàn đến. Rất nhanh sẽ có bác gái dưới trướng chiến đấu viên đến đây đưa ra cảnh cáo. Lý Huyền Dạ hai lời không dài dòng. Nắm lên một cái đạn pháo liền tay không ném tới. Nổ thành một cái biển lửa. Đội tàu bắt đầu hướng về vạn trong nước thẳng tiến. Không ngừng có bác gái dưới trướng đội tàu đến đây chặn lại. Lý Huyền Dạ đối với trả cho chúng nó đều chỉ có đơn giản một chiêu. Một quyền đánh giết, rất nhanh thuyền lớn đội liền đi tới bác gái vị trí bánh gato đảo. Đây là một tòa hoàn toàn do bánh gato bơ đánh tạo thành hòn đảo. Trong không khí bay tới ngọt phát chán khí tức. Đối với Lý Huyền Dạ loại này không cay không vui khẩu vị nặng mà nói. Nơi như thế này chỉ có thể để hắn khịt mũi con thường. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Liên tiếp bốn bóng người xuất hiện ở trên bờ biển, ngăn cản Lý Huyền Dạ đoàn người đường đi, là bác gái dưới trướng bốn tướng tinh. Hancock vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý Huyền Dạ lại nói, tạp binh mà thôi, vừa dứt lời, Lý Huyền Dạ liền hóa thành một đạo tật phong tấn công. Trong nháy mắt thuấn sát bốn tướng tinh, Lý Huyền Dạ nhớ tới bốn tướng tinh bên trong có một tên là có thể sớm báo trước tương lai. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Cho dù có thể dự đoán tương lai, thân thể cũng theo không kịp phản ứng. Căn bản là không có cách thay đổi kết quả. Giải quyết bốn tướng tinh, Lý Huyền Dạ nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy đánh đến mấy trăm mét trên không? Một cước đạp nát hư không? Nhảy vào bánh gato đảo chỗ cao nhất trong vương cung. Vạn nước chi vương, tứ hoàng chi nhất Bigmom liền tại phía trước chờ đợi Lý Huyền Dạ. Zerg, Prometheus, tấn công, bác gái người khổng lồ bình thường thân thể rốt cục xuất hiện. Nàng thao thiết bình thường bạo thực điểm tâm ngọt, chỉ huy thủ hạ của chính mình. Thiên thượng hòa, lôi đình, Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng. Mặc cho đầy trời lôi đình oanh hướng mình, mặc cho liệt hỏa đốt cháy chính mình. Ta từ nguy nhưng bất động, chỉ là lăng không chấn động, liền để tất cả công kích tiêu tan vô hình. Chăm chú một quyền, Lý Huyền Dạ bắt đầu phản kích. Hắn đấm ra một quyền, thuần túy sức mạnh bên trong, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, tựa hồ là thần tàng hóa thân, phảng phất gánh chịu thiên địa trọng lượng. Ầm, một quyền sau khi, cả tòa bánh gato đảo đều biến mất hơn nửa. Nước biển từ bốn phương tám hướng chảy ngược mà tới. Tứ hoàng bác gái, bất ngờ, sao hai ngày sau. Vạn nước phát sinh kinh biến lần thứ hai chấn động thế nhân. Thế nhưng mọi người đã chấn kinh không tới. Này mấy ngày ngắn ngủi thời gian phát sinh biến cố thực sự thật là đáng sợ. Đầu tiên là thánh địa Marineford luân hãm. Thiên long nhân bộ tộc tuyệt diệt. Sau đó thất vũ hải Doflamingo đột nhiên nổ chết. Hiện tại liền tứ hoàng đều đã chết một cái. Cái kia là sừng sững ở đại hải trình đỉnh cao tứ hoàng A. Người bình thường lâm vào tuyệt vọng trong sự sợ hãi, mà tứ phương các hải tặc lại bắt đầu không ngày không đêm cuồng hoan. Thời loạn lạc mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội. Các hải tặc trời sinh đều là không an phận chủ. Chi tiền thế giới thế cục vững chắc, thế lực khắp nơi lẫn nhau ngăn được đạt đến một cái vi diệu điểm thăng bằng. Nhưng bây giờ thì khác. Thế giới chấn phủ lảo đảo, thất vũ hải đổi đại quá nhanh. Tứ hoàng liền càng thảm hơn, vừa mới chết một cái dâu bạc, hiện tại bác gái cũng treo, hệ thống thế giới lớn tan vỡ a. Theo sự kiện lên men, nguyên bản không có danh tiếng gì dạ thần hải tặc đoàn cùng đêm thần Lý Huyền Dạ tên, cũng từ từ bại lộ ở trước mắt người đời, cuối cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.